Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, nháo sự. 2.400 vé tháng tăng thêm, đường tu từ bích thủy sảnh cửa hông đi ra, nhìn vây lại công ty các cao tầng, tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, tuy là hắn là Thịnh Đường tập đoàn phủi trưởng quỹ. Nhưng công ty cao tầng tư liệu, Khang Hạ đều đưa cho hắn xem qua, cho nên hắn có thể nhớ kỹ tên của mỗi người, chức vị, cùng với đặc điểm của bọn họ. Lúc này, phía dưới hơn 10 vị Thịnh Đường tập đoàn cao tầng, từng cái toát ra thần sắc kinh ngạc, rất khó tin tưởng Đường Tu chính là bọn họ lão bản. Dù sao, Đường Tu tuy là rất tuấn tú, cực kỳ tinh thần. Nhưng hắn quá trẻ, đây chính là chúng ta lão bản. Khang Tổng là đùa giỡn chứ. Cái này thanh niên nhân nhìn qua, tối đa cũng liền 20 tuổi xuất đầu. Tại sao có thể là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản? Là không phải là sai rồi. Đi ra không phải chúng ta lão bản. Đây cũng quá trẻ chứ. Nghe đồn tập đoàn chúng ta lão bản của công ty cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ đến loại trình độ này, thật là khiến người khó có thể tin. Ta giống như hắn lớn như vậy thời điểm, còn giống như là trong sân trường mộng mộng đồng đồng học sinh chứ. Nghe nói tập đoàn chúng ta hết thảy sản phẩm, cũng là lớn lão bản nghiên cứu ra. Hắn như thế tuổi trẻ, làm sao có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tốt sản phẩm? Ở mọi người nghị luận ầm ĩ trong thanh âm, Khang Hạ lộ ra nụ cười mê người, đứng ở trước ống nói nhìn về phía Đường Tu, cười nói, chư vị, các ngươi không có nhìn lầm, hắn chính là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Đường Tu Đường tiên sinh, ta biết các ngươi cực kỳ kinh ngạc, thậm chí sẽ cảm thấy có chút khó tin, nhưng hắn hoàn toàn chính xác thật là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Các ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta lão bản ngận đê điều, bình thường cũng không làm sao quản chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sự tình. Cũng không phải là hắn không muốn quản, mà là đại lão bản bề bộn nhiều việc. Ngoại trừ Thịnh Đường tập đoàn sinh ý, chúng ta lão bản còn có những thứ khác sinh ý muốn làm. Cho nên, nếu như các ngươi bằng lòng nỗ lực, lão bản sẽ cho các ngươi lớn hơn sân khấu, tốt đẹp hơn tương lai. Hiện tại, cho mời chúng ta lão bản nói vài lời. Đường Tu nhìn Khang Hạ đem microphone sau vị trí tặng cho chính mình, hắn nhất thời cười nhạt một tiếng, đi tới trước ông nói, ánh mắt chậm rãi theo số đông trên thân người đảo qua. Lúc này mới nói ra, Thịnh Đường tập đoàn hôm nay tình huống phát triển, ta đều rõ ràng, ở đây chư vị làm cống hiến. Ta cũng biết, chuyện của công ty, giao cho Khang Hạ xử lý ta cực kỳ yên tâm, cho nên hy vọng chư vị có thể nghiêm ngặt nghe theo Khang Hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh của nàng liền là mệnh lệnh của ta. Nếu như, ai dám ngoài nóng trong lạnh, ai dám lấy quyền mưu tư, trực tiếp dọn dẹp ra Thịnh Đường tập đoàn, nói rằng yêu cầu của ta, năng giả ở bên trên, người yếu xuống phía dưới. Nếu như các ngươi có năng lực, Thịnh Đường tập đoàn sẽ cho các ngươi lớn hơn phát triển ngôi cao, sẽ cho các ngươi vô hạn tương lai. Đường Tu nói đến đây, trầm mặc một lát sau, lần nữa chậm rãi nói ra một câu cuối cùng, tối nay là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn khánh công yến, các ngươi thành tích chiếm được khẳng định, cho nên ta tuyên bố Thịnh Đường tập đoàn hết thảy cao tầng thành viên, tiền lương đãi ngộ đề cao 10%, xôn xao, theo Đường Tu lời của hạ xuống, dưới đài hơn 10 vị Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng. Nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc, nhìn Đường Tu ánh mắt, cũng tràn đầy nóng bỏng. Đối với bọn họ mà nói, Đường Tu 100 câu khẳng định nói, không thành thật thực sự ở tiền tài thưởng cho. Bọn họ đều là Thịnh Đường tập đoàn cao tầng, tiền lương đãi ngộ đã phi thường ưu việt, hơn nữa bọn họ tiền thưởng đã so với cái khác những đại công ty kia cao tầng cao không ít. Về sau lại đề cao 10%, cái kia con số cộng lại càng nhiều hơn. Đùng đùng, không biết là người nào cầm đầu. Nhất thời toàn bộ yến hội bên trong đại sảnh hết thảy các cao tầng đều rối rít vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, Đường Tu đem nói chuyện vị trí tặng cho Khang Hạ. Hắn tắc lai đến dưới đài. Khang Hạ cười nói, cực kỳ cảm tạ lão bản hùng hồn. Tin tưởng mọi người về sau đang làm việc phương diện có càng thêm đầy đủ nhiệt tình. Ta hy vọng tương lai ở mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sinh ý càng ngày càng lớn. Thậm chí ta hy vọng tương lai chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sinh ý đi ra biên giới, mở rộng đến toàn bộ thế giới từng cái góc. Tối nay là chúng ta ăn mừng thời gian, mọi người cật hảo hát hảo chơi tốt. Nói xong, Khang Hạ hướng về phía dưới đài Andy ra dấu một cái. Andy khóe môi nhếch lên cười, đi tới trên đài phía sau cười nói, lão bản cùng Khang Tổng lời nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng mọi người hẳn là đều rất cao hứng chứ. Tiếp đó, chúng ta tối nay yến hội hãy bắt đầu đi. Nhu hòa đèn thủy tinh ánh sáng, soi sáng ở đại sảnh từng cái góc. Đường Tu thân là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, một cách tự nhiên chịu đến tất cả mọi người truy phùng. Hầu như mỗi một vị Thịnh Đường tập đoàn cao tầng đều sẽ qua đây cùng Đường Tu nói chuyện với nhau vài câu. Nghĩ tại lão bản trước mặt biểu diễn cảm giác về sự tồn tại của chính mình, làm bọn hắn mỗi người đều phi thường vui mừng chính là Đường Tu có thể chính xác ra tên của bọn họ, nói ra chức vị của bọn hắn, đồng thời dành cho bọn họ trong công tác khẳng định cùng cổ vũ. Nửa giờ sau, theo đẹp đẽ âm nhạc vang lên, yến hội trong phòng khách ngọn đèn biến thành màu sắc sặc sỡ. Đủ mọi màu sắc trùm tia sáng. Đây là trong yến hội cực kỳ thường gặp phân đoạn. Vũ hội, khiêu vũ, Đường Tu cũng không am hiểu. Bất quá theo Khang Hạ mời, hắn vẫn bằng lòng. Ở Khang Hạ trường thi thấp giọng dưới sự chỉ điểm, hắn chỉ dùng một hồi liền có thể làm được một vị hợp cách bạn nhảy. Phanh, bích thủy sảnh đại môn bị người đá văng. Hơn 20 danh tinh tráng đại hán như lang như hổ vậy vọt vào yến hội đại sảnh. Đang ở khiêu vũ Thịnh Đường tập đoàn các cao tầng sắc mặt hơi đổi, theo ngọn đèn một lần nữa biến sáng, ánh mắt mọi người đều rơi vào ngoài cửa lớn đi tới Trần Tư Ân trên người. Đường Tu nhíu mày, buông ra Khang Hạ co giãn 10 phần tinh tế vòng eo. Ở Trần Tư Ân vẻ mặt khiêu khích vẻ mặt, bước đi tới nháo sự. Đường Tu thanh âm rất lạnh, đáy lòng cũng nảy sinh ra vài phần tức giận. Trần Tư Ân chứng kiến Đường Tu, quả thực giống như là thấy được cừu nhân giết cha giống như. Cặp mắt kia trở nên hơi đỏ lên, nắm tay cũng nắm chặt đứng lên. Hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tu nói ra, không sai, chính là tới gây chuyện. Andy ở đâu? Để cho nàng đi ra cho ta. Andy lắc mình xuất hiện, nàng chỉ vào Trần Tư Ân lớn tiếng kêu lên. Trần Tư Ân, ngươi là chê ta mới vừa đánh ngươi đánh quá nhẹ đúng hay không? Nhanh lên một chút ly khai, bằng không đừng trách ta lại đánh ngươi một trận. Trần Tư Ân khóe mắt co quắp, đáy mắt tức giận càng đậm, hắn chết nhìn chòng chọc Andy, lớn tiếng quát lên, Andy, có chuyện có thể ngươi không rõ ràng, ta Trần Tư Ân đời này muốn có được đồ đạc, cho tới bây giờ sẽ không có được thời điểm. Đêm nay, ta cho ngươi một lựa chọn, theo ta đi, hoặc là ta đem ngươi trong miệng cái này hay là lão bản phế bỏ đi. Ta cho ngươi nửa phút thời gian, ngươi. Andy liếc nhìn Trần Tư Ân mang tới những cái này, tinh tráng đại hán, trên mặt toát ra vài phần khiếp ý, nhưng nghĩ tới bên người có Đường Tu ở, nàng ấy phần khiếp ý nhất thời tiêu tan thành mây khói. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lần nữa, lại bị Đường Tu tự tay ngăn lại, Đường Tu nhìn về phía Khang Hạc, cười nhạt nói, ta đây toàn thân y phục, cộng lại tổng cộng bao nhiêu tiền? Không tính là ngài mang đồng hồ đeo tay kia, không sai biệt lắm 300,000 tả hữu. Khang Hạ mặc dù không rõ ràng Đường Tu ý tưởng, nhưng vẫn là cung kính nói rằng, Đường Tu gật đầu, ánh mắt chuyển rời đến Trần Tư Ân trên người, cười nhạt nói, nghe chưa, ta đây thân quần áo giá tiền là 300,000 tả hữu. Nếu như đêm nay dính vào huyết, bộ quần áo này coi như là phế đi, mà quần áo ta mặc qua, giá cả ít nhất đều muốn lật gấp 100 lần. Ngươi nghĩ xong chưa? Nếu như khiêu khích thất bại, chẳng những biết mất mặt xấu hổ, lần nữa thừa nhận đau khổ da thịt, còn có bồi thường ta 30 triệu quần áo tổn thất. Ha ha ha, Trần Tư Ân cất tiếng cười to, cười phía sau càng là khuôn mặt châm chọc. Đại nói rằng, thực sự là đủ điên cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, là có thể ở trước mặt ta cuồng vọng sao? Cục diện bây giờ, lẽ nào ngươi thấy không rõ lắm? Hanh, trong mắt của ta, ngươi chính là người ngu ngốc. Trong nháy mắt, tại chỗ Thịnh Đường tập đoàn cao tầng, dồn dập toát ra vẻ mặt giận dữ. Bọn họ đều là Thịnh Đường tập đoàn cao tầng. Trần Tư Ân nhục nhã ông chủ bọn họ, đó chính là ở nhục nhã bọn họ. Tuy là trong bọn họ không ít người đều biết Tinh Thành có Trần Tư Ân người như vậy, nhưng bọn hắn đối với Trần Tư Ân cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao Trần Tư Ân đã từng nhiều lần đến Thịnh Đường tập đoàn truy cầu Andy, đã để rất nhiều người chán ghét. Hơn nữa, mới vừa đại lão bản Đường Tu cho bọn hắn gia tăng rồi tiền lương, cho nên trong bọn họ đã có không ít người chuẩn bị báo nguy. Đường Tu trên mặt cái kia tia tiếu ý như thủy triều thối lui. Hắn lẳng lặng nhìn Hiêu Trương Bạt Hỗ Trần Tư Ân, dò hỏi, ngươi nói xong chưa? Trần Tư Ân cười lạnh nói, nói xong, nên làm cho Andy lựa chọn. Nàng đêm nay coi như là tuyển trạch theo ta đi, người cũng biết bị đánh no đòn một trận, về sau đàng hoàng ở trên giường bệnh nằm mấy tháng. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lúc đầu ta còn đang do dự nên đối với ngươi dưới nặng bao nhiêu tay, có thể ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta đây sẽ không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tư Ân trước mặt, nhanh như tia chớp nắm tay, trực tiếp đập về phía Trần Tư Ân môn. Phanh, một đạo tấn mãnh thân ảnh trong sát na xuất hiện ở Trần Tư Ân trước mặt, lưng hùng vai gấu thu kiện, huy quyền ngăn trở Đường Tu nắm đấm. Lực lượng của hắn rất lớn, đang cùng Đường Tu đối oanh một quyền về sau, cước bộ lảo đảo rút lui 2 bước, ở đem Trần Tư Ân đụng phải lảo đảo một cái, kém chút té lăn trên đất về sau, sắc mặt đại biến chung ổn định thân hình, cặp kia như ưng một dạng nhãn thần, gắt gao nhìn thẳng Đường Tu. Đường Tu nhíu mày, cước bộ không có di động nửa phần. Hắn kinh ngạc nhìn nhãn thù kiện, không nghĩ tới người này tốc độ cùng lực lượng vậy mà lại lợi hại như vậy. Nếu như là người thường, có thể thừa nhận hắn đơn giản đánh ra nặng mấy trăm cân lượng một quyền, chỉ sợ sớm đã bị đập bay đi ra đi. Bất quá, hắn không có lưỡng lự. Ở thu kiện ổn định thân hình một khắc kia, cước bộ lần nữa bước ra. Lần này tốc độ của hắn cùng lực lượng mạnh hơn, trong sát na đã xuất hiện ở thu kiện trước mặt, nhanh như tia chớp nắm tay hung hăng bắn trúng gò má của hắn. Tại hắn bay rớt ra ngoài thời khắc, một cước đá chéo, đá trúng Thù Kiện eo. Ở Thù Kiện bay vòng qua bên cạnh đi ra thời khắc, thân hình đã xuất hiện ở Trần Tư Ân trước mặt. Chỉ bằng ngươi mang tới những thứ này Hà binh tướng, cũng dám kiêu ngạo? Đường Tu nắm lên Trần Tư Ân vạt áo, trực tiếp quăng hắn 10 mấy bàn tay, đem hắn đánh thành đầu heo về sau, một cước đá vào bụng của hắn, đem hắn đá ra xa 7-8 mét, sau đó trùng điệp té lăn trên đất. ngất đi, lên. Trần Tự Ân mang tới cái kia hơn 20 danh tinh tráng đại hán. Chứng kiến loại tình cảnh này, nhất thời hướng phía Đường Tu nhào tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.